Tình nhân của Tổng Tài, chương 349, đảo của cô, khóc chuyện audio.com. Đây là đâu cô không biết, nhưng nhìn quanh một vòng cô chắc chắn đây là đảo không người. Không có ai sống, hay nói chính xác cô là người đặt chân đến đây đầu tiên đi. Ha ha, hai mắt Hứa Doãn Hạ sáng rực lên. Vậy đây chính là đảo của cô. Đợi nào Hoắc Tư Danh đến đây đón cô thì cô và anh sẽ ở đây. Cũng giống như lúc ở trên TV cô có từng xem. Ông nào đó trôi giặt hay đi đâu đó vô tình thấy hòn đảo, sau đó dẫn người nhà của ông ta đến đấy, thế là thành đảo của ông ta. Hay cô cũng làm theo đi, lại xin tiền Hoắc Tư Danh xây resort để cho khách du lịch đến ở, cứ như vậy cô sẽ kiếm được không ít tiền nha. Bố nói Hạ tỷ đầu óc toàn là tiền, với tiền có đem tỷ đi hoang đảo sống tỷ cũng tính toán để kiếm thêm tiền thôi ha ha. Đi một đoạn xa, Hứa Doãn Hạ không khi nào là không suy nghĩ đến mấy cái linh tinh đấy. Mãi một lúc lâu đến nơi cao hơn, Hứa Doãn Hạ bắt đầu cởi từng chiếc áo khoác của chính cô ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái áo khoác cùng với 4 cái khăn bóng bụng và lưng nữa. Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi khi nhẹ cả người a. Lại lấy mấy đồ cô nhé đầy mấy cái túi áo. Trong đây chỉ toàn là ô mai và 5 hộp sữa của bà bầu thôi. Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày. Nếu lỡ Hoắc Tư Danh không tìm cô ra nhanh thì không lẽ cô chịu đói. Đang nghĩ không ra cách, Hứa Doãn Hạ xé một bịt ô mai ra, nhét một viên ô mai cho vào họng lại nghĩ tiếp. Trước tiên cô phải chuẩn bị đồ ăn, sau đó mới có thể đi ngủ. Hứa Doãn Hạ mặc dù rất bận nhưng bản thân lại là một fan trung thành của luật giường. Cô dường như không bỏ sót bất kỳ tập nào kể từ khi cô biết đến chương trình đó. Nên cô rất là tự tin khi phải sống ở nơi này nha. Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày lại, muốn sống trong rừng không dễ a, nhất là lúc này đây cô đang mang thai thì làm sao có thể bưng bê như trong đó. Hứa Doãn Hạ kéo bộ váy cô đang bận lên, lấy ra những vũ khí phòng thân đem xuống, nhìn một vòng, dao là kim loại cô có thể ma sát tạo ra lửa. Lại dùng mấy con dao này phóng mấy con vật xung quanh đây. Ha ha, như vậy cũng được nha. Nghĩ một lúc lâu môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên, uống xong hộp sữa lại đi quanh một vòng kiếm thức ăn ở SILA. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày khi bản thân bay cả ngày trên không cũng không tìm được cô. Mãi một lúc, điện thoại anh vang lên tiếng. Bíp bíp bíp, Hoắc Tư Danh mở ra, hai mắt trừng to kinh ngạc, sau đó môi anh khẽ câu lên vui sướng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoắc Tư Danh nhìn thấy gì mà kinh ngạc lại vui vẻ như vậy? 20 chương. Cuối cùng cũng xong 20 chương. Tăng 900 phiếu, tròn 66 ca phiếu đêm nay 20 giờ. Bù viết thêm 6 chương nữa nha. Giờ Bu nghỉ ngơi một chút đã. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.